Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 41, 41, sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, 41, sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Tô tần chờ đến trong phòng chỉ còn lại có nàng một người lúc sau, liền trực tiếp vào không gian, thạch tuyền thạch nước suối đã biến thành một tuông màu xanh nhạt. Nàng ném ở thạch nước suối 6 viên kim hoàng sắc tinh hạch trầm ở đáy nước, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Lại quá không lâu này 6 viên tinh hạch liền sẽ bị thạch tuyền hoàn toàn hấp thu. Hôm nay những cái đó tiến hóa dị năng tỷ lệ đại đại tăng lên tinh hạch cho tô tần linh cảm. Có lẽ là bởi vì bị thạch nước suối ngâm quá đến nguyên nhân, cho nên những cái đó tinh hạch cùng nhân thể dung hợp độ đạt tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Như vậy, chỉ cần ở tinh hạch bị thạch tuyền hấp thu phía trước lấy ra tới, dung hợp độ liền sẽ đề cao. Tô Tần vươn tay từ thạch nước suối lấy ra một viên tinh hạch tới tinh tế xem xét. Quả nhiên muốn so vừa mới từ tang thi trong đầu đào ra muốn lượng rất nhiều. Như vậy, có thể hay không thạch tuyền tiến hóa sau, ngâm quá thạch nước suối tinh hạch cùng nhân thể dung hợp độ còn sẽ đề cao, mà nàng cũng có khả năng tiến hóa ra dị năng đâu. Tô Tần ánh mắt sáng lên, sau đó cười khổ đem kia viên tinh hạch cất vào trong túi. Chính mình hiện tại đối tiến hóa dị năng đều thành chấp niệm mà đi, bởi vì có không gian dị năng yểm hộ, Tô Tần đem chính mình trong không gian khí than bếp cùng với những cái đó đồ làm bếp đều cấp dọn ra tới, cộng thêm cơm cùng trứng gà. Suy xét đến mập mạp sức ăn cùng với đại gia đã thật lâu không đứng đắn ăn qua một bữa cơm tâm tình, Tô Tần nấu một cơm tập thể. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Tô Tần vốn dĩ muốn gọi Trương Cố cùng nhau, kết quả Trương Cố còn không có trở về, vì thế liền bọn họ bảy cái ăn. Đại gia kinh hỉ phản ứng đều ở Tô Tần dự kiến trong vòng, mập mạp đều mau khóc ra tới. Ước chừng ăn tứ đại chén cơm money mới thỏa mãn phủng bụng nằm ở trên giường. Những người khác cũng không hảo đi nơi nào, liền hai tiểu hài tử cũng đều so tái ăn hai đại chén. Tô Tần, ngươi cái này không gian thật sự là quá tốt, thật tốt quá, thật sự là thật tốt quá. Này thật là ta đời này ăn nhất thỏa mãn một bữa cơm. Mập mạp nằm ở trên giường đối Tô Tần không gian dị năng quả thực khen không dứt miệng. Chép chép miệng lại bổ sung một câu, nếu là có thịt vậy càng tốt, trong không gian có gà, vịt. Tô Tần dừng một chút lại nói, là ta hôm nay đi phụ cận nông trường chảo. Mập mạp một cái xoay người ngồi dậy, không gian còn có thể dưỡng gà vịt a? Ta cho rằng chính là cái ẩn hình tiểu kho hàng đâu, người khác ta không biết, nhưng là ta có thể. Tô Tần nói, kỳ thật nàng kiếp trước thời điểm liền nghe nói qua không gian dị năng, chính là cùng mập mạp nói giống nhau là cái ẩn hình tiểu kho hàng, hơn nữa không lớn, cũng không thể thu vật còn sống. Chúng ta đây ngày mai liền sát gà ăn đi. Mập mạp kích động mà nói. Sẽ không. Tô Tần ném hai chữ qua đi. Không có việc gì. Tô Tần, ngươi chỉ cần cung cấp nguyên liệu, kia chỉ gà làm bàn ra ta tới liền thành. Ngày mai ta phải dùng chủ nghệ của ta chinh phục các ngươi. Ha ha ha ha ha ha ha. Mập mạp nói liền vui vẻ lên. Ta cảm giác chúng ta thực mau liền phải thoát khỏi nghèo khó bôn khá giả. Thôi đi ngươi, đan. Lương đánh vỡ mập mạp tốt đẹp ảo tưởng. Tô Tần, kia gà có thể ăn sao? Không lưu trữ sinh trứng a? Mổ gà lấy trứng loại sự tình này cũng liền mập mạp ngươi nghĩ ra. Mấy người không khí thực hảo, thực nhẹ nhàng hàn huyên một lát thiên. Sau đó liền từng người về phòng. Cố Húc bọn người đi rồi, chính mình ngoan ngoãn đi phòng bếp chén giặt sạch sau liền cởi trên quần áo giường ngủ. Tô Tần sắp ngủ trước lại vào một chuyến không gian. Lúc này kia 5 viên tinh hạch đã hoàn toàn bị Thạch Tuyền hấp thu. Hít sâu một hơi, nàng từ Thạch Tuyền múc ra một ly thạch nước suối đột nhiên tưới trong miệng, sau đó đỡ Thạch Tuyền. Ven, khẩn trương mà tĩnh chờ thân thể biến hóa, cũng không có làm nàng chờ lâu lắm. Uống xong thạch nước suối chỉ một phút đồng hồ, mong muốn chung đau đớn hướng nàng đánh úp lại. Đầu tiên là từ bụng truyền đến một cổ lửa đốt phòng cảm, sau đó từng đợt tăng mạnh, cuối cùng này cổ kịch liệt phảng phất muốn đem người đốt cháy hầu như không còn trước hỏa, dần dần hướng khắp người lan tràn, cơ hồ thiêu biến toàn thân. Tô Tần nhịn không được kêu lên một tiếng ngã trên mặt đất, toàn thân đều ở đau, mỗi một tế bào đều ở thiêu đốt, giống như là bị ném vào đốt cháy lò. Hoảng hốt chung nàng giống như nghe được làn da bạo liệt thanh âm. Tô Tần cả người đều cuộn tròn ở cùng nhau, thỉnh thoảng lại run rẩy một chút, trên mặt biểu tình thoạt nhìn cực kỳ thống khổ. Mà lúc này làn da tầng ngoài đã nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, sau đó phân bố ra một tầng sền sệt màu đen chất lỏng. 5 phút đồng hồ sau, Tô Tần cuộn tròn thân thể đột nhiên đình chỉ rung động, trong nháy mắt cứng đờ, lúc sau chậm rãi mềm xuống dưới, kèo mỏi mệt bất kham còn tản ra tanh tưởi thân mình. Tô Tần lảo đảo đi tới bên hồ, cả người trực tiếp liền nhào vào lạnh lẽo hồ nước. Qua hơn 10 giây mới nằm ngửa từ hồ nước phù lên. Tô Tần thả lỏng nổi tại trên mặt nước, nhắm hai mắt cảm thụ được trong thân thể tràn đầy lực lượng, khóe miệng hơi hơi kiểu lên. Ăn xong cơm sáng, Tô Tần liền ra cửa. Ai, Tiểu Lâm Tử, ngươi nói Tô Tần có phải hay không ngủ một giấc lên biến xinh đẹp? Mập mạp đột nhiên nói. Lâm Thanh Dương sừng sốt một chút, sau đó mới nói, không có a, vốn dĩ liền như vậy, xinh đẹp tới, chính là chúng ta Tô Tần tỷ vốn dĩ liền rất xinh đẹp, Tử Ngọc đúng không? Cố Húc lên tiếng ủng hộ Lâm Thanh Dương, còn không quên kéo lên hồ Tử Ngọc. Đường Vũ nhưng thật ra không nói chuyện, ở trong mắt hắn Tô Tần diện mạo với hắn mà nói đều không có cái gì đẹp hay không đẹp khái niệm. Nhưng là trước kia đều là nghe người chung quanh nói Đường Song Song lớn lên thật xinh đẹp, nhưng chưa từng nghe qua nói Tô Tần lớn lên đẹp. Chính là hôm nay chợt như vậy vừa thấy, đột nhiên liền có một loại nguyên lai Tô Tần cũng lớn lên khá xinh đẹp cảm giác tới. Ta cũng cảm thấy, Đan Lương tỏ vẻ tán đồng, chính là khí sắc hảo không ít. Ngươi đừng nói, Tô Tần vẫn là thuộc về dễ coi hình. Lúc ấy ánh mắt đầu tiên nhìn qua đi chính là cái bình thường tiểu nha đầu cũng không cảm thấy xinh đẹp không xinh đẹp, chính là bình thường. Nhưng hôm nay như vậy vừa thấy đi, lớn lên thật đúng là không tồi. Đan Lương nói vỗ vỗ Lâm Thanh Dương vai chế nhạo nói, vẫn là tiểu tử người ánh mắt độc a. Mập mạp thấy mọi người đều không tán đồng chính mình nói, chỉ có thể xoay cái đề tài. Bất quá các ngươi nói Tô Tần biết Tiểu Lâm Tử thích nàng sao? Không thể không biết đi. Lâm Thanh Dương ngây ngẩn cả người. Ta biểu hiện đều như vậy rõ ràng, không phải ngươi biểu hiện rõ ràng không rõ ràng vấn đề. Ta xem a, Tô Tần căn bản là không hướng kia phương diện tưởng. Đan Lương ngữ khí mạc danh làm người có một loại hắn là ở vui sướng khi người gặp họa cảm giác, tiếp thu đến mọi người quan tâm chung mang theo chút đồng tình ánh mắt. Lâm Thanh Dương phát điên, thiên nhiên ngốc gì đó ghét nhất a a a a a. Mà lúc này Tô Tần đã gõ khai trương cố cửa văn phòng. Tô Tần, Trương Cố nhìn đến tinh thần no đủ, Tô Tần sửng sốt một chút. Theo bản năng hướng trong văn phòng mặt vừa thấy, sau đó đem Tô Tần làm đi vào. Lúc này trong phòng Cảnh Việt đã đứng lên, mỉm cười đối Tô Tần nói: Tô tiểu thư, ta vừa lúc tìm ngươi. Tô Tần hơi nhướng mày, nhìn Trương Cố liếc mắt một cái, sau đó đi qua đi chính mình tìm vị trí ngồi xuống nhìn Cảnh Việt. Chuyện gì? Cảnh Việt thấy Tô Tần động tác không khỏi cũng dương hạ mi, đi theo ngồi xuống, đánh mất muốn đi loanh quanh ý niệm, thẳng đến chủ đề hỏi: Nghe nói Tô tiểu thư ngày hôm qua ra căn cứ, còn mang về tới một đám vật tư. Đương nhiên này không phải trọng điểm, mà đi ta muốn hỏi đến là các ngươi có hay không gặp được tiến hóa hình tang thi. Tô Tần hơi có chút kinh ngạc nhìn Trương Cố liếc mắt một cái. Trương Cố đối nàng cười khổ một chút, ý tứ là chính mình cái gì cũng chưa nói. Tô Tần nghĩ nghĩ vẫn là đáp: Có dự kiến trong vòng đáp án, nhưng là được đến đương sự chứng thật. Cảnh Việt vẫn là không khỏi nhìn nhiều Tô Tần hai mắt. Nghe nói Tô tiểu thư là bốn người đi ra ngoài, trở về thời điểm cũng là bốn người. Nói cách khác, Tô tiểu thư đội ngũ có thể đối mặt tiến hóa hình tang thi toàn thân mà lui. Xem ra thực lực thực không tồi a. Tô Tần khóe miệng hiện lên một tia cười tới, ánh mắt lại hiện lên sắc bén quang. Xem ra Cảnh tiên sinh tin tức thập phần linh thông a. Vẫn là nói Cảnh tiên sinh đối chúng ta tiểu đội phá lệ chú ý đâu. Cảnh Việt ánh mắt một ngưng, nhìn Tô Tần liếc mắt một cái, sau đó cười nói: Thanh Dương là ta đệ đệ, ta cái này làm huynh trưởng, tự nhiên sẽ nhiều chú ý chút. Tô tiểu thư hẳn là sẽ không để ý đi. Nếu chỉ là chú ý ta tự nhiên sẽ không để ý. Bất quá nếu có người muốn duỗi tay nguy hại đến bằng hữu của ta, chỉ sợ. Tô Tần nhìn Cảnh Việt cũng ý vị không rõ cười cười, sẽ gãy tay. Cảnh Việt đồng tử đột nhiên co chặt, nhìn Tô Tần ánh mắt giống như thực chất, sau đó bỗng dưng cười: Nga, đúng không? Rõ ràng hai người đều là vẻ mặt ý cười. Trương Cố lại mạc danh đã nghe tới rồi một cổ tử khói thuốc súng vị, nhìn xem Cảnh Việt lại nhìn xem Tô Tần, lý trí lựa chọn không nói lời nào. Hảo, xem ra Tô tiểu thư tìm Trương liền chiều dài việc tư muốn liêu, ta liền không quấy giày, còn thỉnh Trương liền trường mau chóng viết một phần về tiến hóa hình tang thi báo cáo cho ta. Cảnh Việt nói đứng dậy, đối với Tô Tần cười cười nói: Tô tiểu thư, có cơ hội hy vọng có thể cùng ngươi tán gẫu một chút. Tô Tần cũng cười, vui cực kỳ. Cảnh Việt gật đầu, sau đó kéo ra môn đi ra ngoài. Cảnh Việt vừa đi ra cửa, trên mặt tươi cười liền biến mất, vô tung vô ảnh. Đứng ở cửa ngừng một chút, quay đầu lại nhìn Trương Cố văn phòng liếc mắt một cái, đôi mắt hơi hơi mị lên một trương dị thường anh tuấn mặt, có vẻ có chút âm lộ. Tô Tần sau đó bỗng nhiên lại gợi lên một cái cười, chân dài một mại đi ra sân. Cái kia họ Cảnh đắc tội ngươi. Chờ đến Cảnh Việt đi rồi, Trương Cố ngồi ở bàn công tác sau thập phần cảm thấy hứng thú hỏi. Không có. Tô Tần thu hồi tươi cười phủ nhận nói, sau đó nhìn về phía Trương Cố: Ta là tới cùng ngươi cáo biệt, chúng ta hôm nay muốn đi a. Trương Cố sửng sốt một chút, vội vàng ngồi thẳng thân mình hỏi: Ngươi phải đi? Ân, chúng ta muốn đi thủ đô. Tô Tần nói. Vì cái gì? Lũng Thành không hảo sao? Trương Cố có chút kích động. Tô Tần vẫn là vẻ mặt bình tĩnh trả lời: Đan Lương muội muội còn ở thủ đô, chúng ta muốn đi tìm nàng, còn có ta cũng muốn đi thủ đô, kia không thể chờ một chút sao? Chờ ta thúc thúc trở về, ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi. Trương Cố nói còn chưa nói xong đã bị Tô Tần vô tình đánh gãy. Trương Nhị Thúc sẽ không đã trở lại. Trương Cố bỗng dưng mở to mắt, miệng mở ra theo bản năng liền muốn phản bác Tô Tần nói, cuối cùng vẫn là vô lực nhắm lại miệng. Miệng phát khổ, một câu cũng nói không nên lời. Kỳ thật ở Trương Kiến Quân bị máy bay trực thăng tiếp đi thời điểm, hắn trong tiềm thức liền biết hắn không bao giờ sẽ đã trở lại. Bất quá nhưng vẫn làm bộ không biết thôi. Hiện tại bị Tô Tần một ngữ kinh phá, giống như có thứ gì vỡ vụn giống nhau, trong lúc nhất thời khó chịu nói không ra lời. Tô Tần nhìn đến Trương Cố bộ dáng, muốn ân ủi vài câu, lại thật sự không biết nên như thế nào ân ủi. Chỉ có thể từ trong túi móc ra kia viên tinh hạch tới đặt ở hắn phía trước trên bàn. Đây là tinh hạch. Trương Cố cường đánh lên tinh thần, nhặt lên kia viên tinh hạch đặt ở trước mắt, không khỏi có chút kinh ngạc cảm thán. Đây là từ tang thi trong đầu trường ra tới tinh hạch. Tô Tần gật đầu, ân. Ngày hôm qua Lâm Thanh Dương bọn họ ăn lúc sau đều tiến hóa ra dị năng. Này viên cho ngươi. Tô Tần dừng một chút, đổi ngươi kia hai thanh thương, súng, còn muốn 100 phát đạn. Trương Cố cầm kia viên ánh sáng mỹ lệ tinh hạch nhất thời thất ngữ. Cảm giác hiện tại chính mình nói cái gì đều sẽ có vẻ làm ra vẻ. Tô Tần cũng không nhất định vui nghe, lại hỏi, ngươi không phải nói tinh hạch tiến hóa cơ suất là 1/1000 sao? Sao có thể bọn họ đều tiến hóa ra dị năng? Ta cũng không biết. Mập mạp nói là nhân phẩm vấn đề. Tô Tần nhún vai, khóe miệng hơi hơi dương lên, cho nên hiện tại chính là khảo nghiệm ngươi nhân phẩm thời điểm tới rồi. Trương Cố nhìn đến Tô Tần khóe miệng hơi mang nghịch ngợm tươi cười khi có trong nháy mắt trinh lăng, sau đó cười cười đối Tô Tần nói, Tô Tần, ngươi hiện tại thoạt nhìn có người vị nhiều, thanh âm làm như cảm thán. Tô Tần sửng sốt một chút, phải không? Ân, Trương Cố khẳng định nói, hẳn là bất chi bất giác bị Lâm Thanh Dương bọn họ ảnh hưởng đi. Trương Cố có chút chua xót, tưởng, ta đây liền đi trước, chúng ta đại khái buổi chiều liền sẽ xuất phát. Về sau có cơ hội tái kiến đi. Tô Tần đứng dậy, ngươi không đi theo Hứa Diệu Tiền, Tiểu Lâm bọn họ nói cá biệt sao? Trương Cố hỏi. Không đi. Tô Tần dừng một chút nói, ngươi giúp ta theo chân bọn họ nói cá biệt đi. Nói xong kéo ra môn đi ra ngoài. Trương Cố nhìn đóng lại môn, dùng sức sau này một nằm, nhắm hai mắt lại. Sau đó liền nhớ tới lần đầu tiên ở nhà ăn nhìn thấy Tô Tần thời điểm, nàng lưu loát giải quyết rớt kia chỉ nữ đồng học biến thành tang thi. Lúc ấy liền hắn đều bị kinh sợ. Sau đó trong lúc vô tình phát hiện Tô Tần thanh âm cùng cái kia quảng bá MC thanh âm thực tương tự, cho nên mới sẽ quyết đoán đi theo nàng đi cửa sau. Kia phỏng chừng là chính mình đời này làm chính xác nhất một cái quyết định đi. Trương Cố mở mắt ra, híp mắt nhìn thoáng qua trên tay phiếm mỹ lệ ánh sáng tinh hạch, khóe miệng nổi lên một cái chua xót cười. Chính mình cùng nàng duyên phận cũng liền đến này đi. Sau đó một ngửa đầu đem tinh hạch nuốt đi vào. Tô Tần trở về thời điểm đi ngang qua trung tâm đại môn khi, trong lúc vô tình hướng bên kia thoáng nhìn, liền nhìn đến La Minh còn đứng ở cổng lớn. Bất quá bộ dáng tiều tụy rất nhiều, cả người như là xương đánh cả tím giống nhau. Vừa lúc hướng bên này xem ra tức khắc ánh mắt sáng lên, đối với Tô Tần phất tay hét lớn, ai, vị kia tiểu thư, muốn xông tới lại bị cửa thủ vệ binh lính ngăn cản. Tô Tần mặt vô biểu tình liếc hắn một cái liền chuẩn bị đi. bước chân vừa mới bước ra một bước đã bị sinh sôi đinh ở tại chỗ. Đôi mắt gắt gao nhìn thẳng chính hướng bên này đi tới hai cái thân ảnh. Chính đi ở phía trước tuổi trẻ nữ nhân trong lúc vô tình hướng bên này vừa thấy. Tức khắc liền dừng lại đi tới bước chân. Không có bị tóc mái che đậy kia con mắt gắt gao nhìn thẳng Tô Tần. Ánh mắt cùng Tô Tần ánh mắt ở giữa không trung tương ngộ. Bắn ra một mảnh hỏa hoa. Tô Tần nhìn chằm chằm cái kia chỉ lộ ra một con mắt nữ nhân. Trên mặt khiếp sợ biểu tình chỉ duy trì một cái chớp mắt. Đôi mắt liền chậm, rãi mị lên. Tiếu Dung, Tiếu Đăng thấy Tiếu Dung đột nhiên dừng bước. Cũng theo nàng ánh mắt nhìn lại đây. Vừa lúc nhìn đến đứng ở nơi đó thẳng tắp nhìn qua Tô Tần. Tức khắc sắc mặt liền thay đổi. Lại xem Tiếu Dung. Nàng lông mày đã thật mạnh đè ép xuống dưới. Một con mỹ lệ trong ánh mắt đã nhảy nổi lên cừu hận ngọn lửa. Tiếu Đằng vươn tay túm chặt Tiếu Dung một cái cánh tay. Thanh âm trầm thấp, Dung Dung, muốn báo thù liền phải bình tĩnh. Vừa mới dứt lời, Tiếu Đằng đồng tử chợt co chặt. Không dám tin tưởng nhìn một phen tiểu đao từ Tô Tần trong tay rời tay mà ra. Thẳng tắp hướng chính mình tật bắn mà đến. Hết chương.